Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thảm, trước mặt là hàng đàn quân lính. Cậu Bình và hai ông tướng phóng thẳng xuống vực sâu. Cảm giác rơi tự do làm cho cậu Bình giật thót mình bật dậy. Cảm giác đau rát ở tay vẫn không giảm. Cái vòng của Puria càng lúc càng siết chặt vào da thịt. Ở bên ngoài vườn nhà có tiếng chó sủa vu vơ đâu đó. Đột nhiên ngoài cửa sổ có tiếng lào xào của cành cây quẹt vào cửa kính. Do ánh trăng sáng, cậu Bình nhìn thấy những cành cây in trên cửa sổ hiện lên vẻ ma quái đến kỳ dị. Cậu nhíu mày tập trung quan sát cửa sổ, nhưng chỉ một lúc tất cả lại im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lắc đầu vì không giải thích được những chuyện dạo gần đây, cậu Bình mở cửa gian phòng, nhanh chóng tiến sang phòng của chị để trông chừng chị. Vừa mở cửa sổ, cậu thấy lơ lửng ngoài cửa sổ là một bộ mặt tái xanh mét, lờ mờ sáng lên trong đêm. Tóc phủ hết một bên mặt, chỉ còn một bên mặt còn lại. Phần dưới là rất nhiều tóc phủ dài. Cậu không xác định được nó có còn thân người hay không. Chị gái cậu, mặt trắng bệch, đang nằm trên giường rên rỉ thảm thiết trong giấc mơ. Một bàn tay quấn đầy tóc của cái bóng bên ngoài cửa sổ đang vươn dài vào, chuẩn bị chụp vào bụng của chị gái cậu. Những người cậu cắt cửa canh chừng thì nằm mê mệt ở dưới nền sàn nhà, không ai còn tỉnh táo cả. Cậu Bình chộp ngay lấy cái đèn dầu trên bàn, dí sát vào bàn tay đầy tóc. Tay còn lại nhanh chóng tháo cái vòng cà tha chín khấc ra, dí vào lửa cho cháy bùng lên. Cậu cầm sợi dây cà tha đang cháy bừng bừng, quật mạnh vào bàn tay đầy tóc. Bất ngờ là nó không hề bị phỏng lửa mà chảy ra một thứ chất lỏng đỏ thẫm. Cái bóng rụt tay về, để lại một bãi nước màu đỏ bầm tanh tưởi ở dưới sàn. Nó rít lên the thé rồi ngẩng đầu nhìn cậu Bình. Lúc này cậu giật mình phát hiện cái bóng đó nó là Phun Sam, là người bạn thân nhất của cậu. Nó đứng lơ lửng ngoài cửa sổ nhìn cậu, rít lên khe khẽ. Một lát sau, cái bóng mờ dần rồi mất hẳn. Cậu Bình nhìn lại sợi cà tha đã cháy mất 2 khắc, chỉ còn lại 7 khắc. Nhanh chóng lay người ở dậy, nhưng không ai giả nhời. Tất cả như bắt đầu chìm vào một giấc ngủ mê mệt. Cả chị gái của cậu cũng vậy. Những người đó không hề động đậy, cứ nằm im thiên thiết như là người chết. Chỉ là những tiếng rên rỉ thút thít từ miệng của họ. Cậu Bình bối rối không biết phải xử lý như thế nào thì dưới nhà có tiếng đập cửa rầm rầm. Cậu nhanh chóng chạy xuống định mở cửa thì có tiếng ai đó nói sau lưng cậu: "Đừng mở." Giật mình quay lại, cả căn nhà vắng tanh, chỉ có một mình có thể đi lại. Tất cả những người còn lại dường như đang hôn mê. Tiếng nói dường như không phải là của bất cứ ai trong nhà, giống như văng vẳng từ đâu tới, nghe rất lạnh như vọng về từ dưới nền đất vậy. Tiếng gõ cửa lại vang lên gấp gáp. Cậu Bình chạy tới rút được một then cài trên cửa lớn thì tiếng nói lại vang lên: Đừng mà. Mở là chết. Cậu Bình lạnh toát cả người, quay lại đằng sau nhưng không có ai cả. Cả căn nhà bây giờ lạnh tanh, thể hiện đầy ma quái. Cậu đang bối rối không biết phải làm thế nào, đột nhiên từ ngoài cửa vang lên 3 tiếng súng lạnh tanh rồi im bặt. Cậu giật mình làm rớt cả cây đèn, cả nhà lại chìm vào trong bóng tối. Tiếng đập cửa dồn dập đã ngừng hẳn. Cậu đứng im lặng, sống lưng lạnh toát, mồ hôi tuôn ra đầy người. Cậu rất sợ, không dám quay đầu lại nhìn một lần nữa vì sợ phải thấy những thứ mà mình không nên thấy. Đang trong tình trạng đông cứng, cậu Bình nghe tiếng xe quân sự và tiếng gọi của anh rể. Tiếng gọi rục rã gấp rút. Lúc này cậu quyết tâm mở cửa, mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng phải đối mặt. Cậu rút thêm một cái then cửa nữa thì cửa bật mở. Ở ngoài vườn gió thổi mạnh, bụi mù mịt. Cậu đứng trong vòng sáng đèn pha từ 2 chiếc xe jeep quân sự. Anh rể phóng từ trên xe xuống, lao nhanh vào trong nhà, mặt cắt không còn một giọt máu. cậu Bình còn chưa kịp thắc mắc vì sao anh đang ở Pháp mà lại trở về, thì anh hét gọi lính nhanh chóng bổ vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net